Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 380, có ngài và hành lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùi thuốc khử trùng, Lê Ảnh không ngửi thấy, có lẽ không nhạy cảm như mũi của Hứa Cảnh Tây, hoặc có thể mùi hương của anh thoảng nhẹ mùi oải hương, khiến cô cảm thấy yên tâm khi nép mình trong vòng tay rộng lớn của anh. Ví dụ như bây giờ, Hứa Cảnh Tây ôm cô ngồi trên ghế sofa, nhẹ nhàng đút cô uống từng muỗng canh, thổi mát từng chút trước khi đưa vào miệng cô. Căn phòng rộng rãi không có người lạ nào. Khi đã no nê, cô nép mình vào lòng anh, đôi tay nhỏ ôm chặt, chờ anh lau miệng sạch sẽ cho cô. Hứa Cảnh Tây kiên nhẫn chăm sóc cô, cung phụng một cô bé nhỏ nhắn không hề khó khăn. Khi đã lau miệng xong, cô bé lại vươn người lên, đặt một nụ hôn lên cằm anh. Một cô nàng kiêu kỳ, Hứa Cảnh Tây mỉm cười, để cô tự do hôn hít. Lê Ảnh ngước nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh, cất tiếng. Nếu như gì, anh đang từ từ lau tay bằng khăn lụa. Lê Ảnh nói nhỏ, nếu như hành lễ chưa đến, mà anh đã ngỏ ý muốn cưới em trước, chắc chắn em sẽ rất vui, và em sẽ sẵn lòng ở bên anh. Không phải vì hành lễ mà cô mới kết hôn. Hứa Cảnh Tây cười với vẻ thâm thúy. Giờ anh nói thì sao? Anh nhéo nhẹ má mềm mại của cô. Liệu có được tính không? Lời của đàn ông không đáng tin, nhưng lời của ông xã tuyệt đối không phải lời nói suông, đã nói là sẽ làm. Nhưng khi Lê Ảnh ngước lên, nhìn thấy vẻ lười biếng mà kiêu kỳ của Thái tử Điện Hạ, cô lại do dự. Ngài Hứa lần đầu tiên nói dối em. Hứa Cảnh Tây cúi xuống, hôn nhẹ lên đầu mũi cô. Anh không lừa em, mỗi lần em bỏ chạy, anh đều không chịu được và phải trói em lại. Nhắc đến những lần cô trốn chạy, Lê Ảnh có chút ấm ức. Ôm em đi, dù đã làm mẹ, nhưng cô vẫn thế. Hứa Cảnh Tây không tính toán, vẫn kiên nhẫn ôm cô vào lòng. Cô nói, em thật sự rất yêu ông xã, không muốn xa ông xã, nhưng Tứ Cửu Thành làm lỡ việc mở triển lãm tranh của em. Nếu em tự do ở Tứ Cửu Thành, mọi người chắc chắn sẽ biết về thân phận của ông xã. Ông xã đứng sau các công ty công nghệ châu Âu, sở hữu tiền điện tử ở Seattle, nắm giữ cổ phần trong nhiều tổ chức tài chính Đông Nam Á và các tập đoàn lớn nổi tiếng trên thế giới. Những lợi ích khổng lồ đứng sau đều có mối liên hệ chặt chẽ. Hứa Cảnh Tây điềm nhiên nói, quyền lực có thể làm được nhiều điều hơn em thấy. Nếu không có sự cho phép nào, ai dám đưa tin, em có thể thử. Anh sẽ cho em thấy quyền lực thực sự là gì. Cô nói, đừng mạo hiểm, làm điều em thích. Hứa Cảnh Tây nhấn mạnh, muốn đi đâu thì đi. Tứ Cửu Thành không nhất thiết phải có người hay việc nào khiến em luyến lưu. Cô phản bác, rõ ràng là có ngài và hành lễ. Nghe vậy, Cảnh Tây nhẹ nhàng cười. Mùa xuân năm đó, hành lễ tròn một tháng, không có sự náo nhiệt, chỉ tổ chức trong nhà họ Hứa. Vài gia đình tụ họp ăn uống cùng nhau. Sau khi hành lễ đầy tháng, bé được đưa về nhà họ Hứa, còn cô ở tại biệt thự Đông Sơn. Cảnh Vân Hồ là khu vực rất đẳng cấp. Thỉnh thoảng nhà họ Hứa sẽ đưa hành lễ về biệt thự Đông Sơn để cô chăm sóc. Mỗi chiều, đón hoàng hôn, cô ôm hành lễ chờ ông xã về nhà, ngồi trên bàn trà trong vườn. Đôi khi cô đùa giỡn với hành lễ, đôi khi lại cho hành lễ xem tranh cô vẽ. Mỗi khi chiếc xe gờ lớn của ông xã tiến vào cổng sắt, cô sẽ thích gọi. Ông xã, chấm, ông xã, và bước ra chiếc xe gờ để giao hành lễ cho anh bế. Cảnh này khiến Trần Dung cảm thấy không bao giờ chán, rất ấm áp. Ông xã bế hành lễ lên lầu, theo sau là nhân viên của khu 77 mang theo cặp công văn, cùng lên lầu để thảo luận công việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công ty Khang là anh tự chọn, tôi yên tâm về phong cách làm việc của nhà họ Khang. Không nói điều gì cho người ngoài nghe, Lê Ảnh chậm rãi đi về phía bàn trà, Trần Dung mang theo một chai nước suối đi theo sau cô. Anh hỏi cô không muốn từ bỏ triển lãm tranh sao? Lê Ảnh thản nhiên ngồi xuống, cầm bút vẽ. Không muốn, cô nhất định phải có suất giáo sư ở Anh. Trần Dung hỏi, cô gật đầu, đúng, năm ngoái khi ở Anh dưỡng thai, tôi đã nộp hồ sơ, năm nay sẽ xét tuyển. Vậy còn ngày ấy, cô cũng muốn ngày ấy đi cùng cô ra nước ngoài sao? Trần Dung nói, tôi biết rằng anh ấy không thể rời khỏi Tứ Cửu Thành, anh ấy có rất nhiều việc phải làm. Anh có chút muốn giữ cô lại, rõ ràng thấy cô rất yêu anh ấy, rất phụ thuộc vào anh ấy. Anh ấy có công việc riêng để bận rộn. Lê Ảnh cười dịu dàng, Không cần anh ấy lúc nào cũng phải bên cạnh tôi. Tôi biết, tôi không tính toán. Trần Dung thở dài, ngài ấy không hề muốn cô rời xa ngài ấy. Lê Ảnh nhẹ nhàng hỏi lại, tôi có thể làm gì ở Tứ Cửu Thành? Trần Dung nói, bảo tàng mỹ thuật, Đức Viên vẫn còn đó. Bị anh ấy ép buộc đóng cửa trước đây, Lê Ảnh không đề cập đến chuyện cũ, chỉ mỉm cười bỏ qua. Cách chương.